Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 908, ngắm con đường phía trước Vân Ba Quỷ Quyệt. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Hạ Hầu Âm Hy, người mới vừa trở thành Tiệt Thiên Vực vực chủ trăm mấy chục năm. Ta cảm thấy cho ngươi làm việc, hay lại là khiêm tốn một ít cho thỏa đáng. Mộng trưởng lão nghe vậy, nét mặt già nua đại biến, trầm giọng quát lên, ta chính là cảm thấy, ta đây trăm mấy chục năm, làm việc quá mức điệu thấp, cho nên mới đưa đến ta tam đại đệ tử cho tới hôm nay. Cũng là không có gọp đủ, thật vất vả hôm nay có thể như nguyện, các người lại đi ra ngang ngược can thiệp, rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Hầu Âm Hy không chút nào cho hắn sắc mặt tốt. Giọng lạnh ra nói, mộng trưởng lão nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, người đã đoán được nguyên do trong đó, vậy thì thối lui đi. Thối lui, ha ha, nếu như ta không lùi đây. Hạ Hầu đại nhân cười to mấy tiếng, bước lên một bước, quanh thân linh lực dũng động, hắn thân là thiên giới đại khu vực Tiệt Thiên Vực vực chủ trăm mấy chục năm. Tự nhiên là có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí độ. Cho dù mộng trưởng lão địa vị hơi cao cùng hắn, chính là linh tiêu điện thái thượng trưởng lão, nhưng cũng không lùi nửa bước. Hừ, Hạ Hầu Âm Hy ngươi nếu là khư khư cố chấp, chỉ sợ này Tiệt Thiên Vực vực chủ vị trí sẽ rất không bền chắc đây. Mộng trưởng lão ngược lại là không nhìn ra một chút tức giận, mỉm cười nói, cái này cũng không cần ngươi lão bận tâm, huống chi coi như ngươi là thiên ngoại lai khách, mặc dù cư thái thượng trưởng lão vị, nhưng cũng không có tư cách này để ý tới chuyện ta. An ổn ổn ổn không lý tưởng đi, không cần quan tâm quá nhiều bị bệnh. Hạ Hầu Âm Hy bỗng nhiên cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, một bức xem thường dáng vẻ. Mộng trưởng lão chợt ngẩn ra, hít một hơi thật sâu. Hạ Hầu đại nhân lời nói này, hiển nhiên là chọc chúng hắn tâm sự. Ta lời nói liền nói tới chỗ này, cụ thể sao được chuyện, ngươi tự xem làm, đến thời điểm cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hạ Hầu đại nhân cười lạnh một tiếng, căn bản khinh thường trả lời hắn. Hạ Hầu Ái Khanh, mấy tháng không thấy, ngươi khí sắc có chút không hay lắm. Thượng thương Hạo Thiên Vũ đi tới, cười nói, hồi bẩm thượng thương đại nhân, thân là một khu vực chi chủ, sự hạng phức tạp, khí sắc không tốt cũng là bình thường. Nghe nói thượng thương đại nhân ngươi trước đó vài ngày khí sắc cũng rất bình thường a. Một mực ở bên người ngươi hầu hạ quân sư Vương Dương Minh chết. Hạ Hầu đại nhân mỉm cười đáp lại, mặc dù thượng thương trông coi thiên giới, nhưng là hai người bọn họ từ trước đến giờ giao tình không tệ, cũng là cho tới bây giờ không có đi qua cái gì quân thần chi lễ, nhưng là hôm nay lại mơ hồ cảm thấy đối phương ngôn ngữ đều là rất không thiện, con đường tu luyện tàn khốc vô cùng, thương vong đều là thường cũng có chuyện, chết Vương Dương Minh lại bổ một cái những người khác, đó là ta xem này tiểu oa oa tu vi và thiên phú cũng không tệ, không bằng Ái Khanh là linh tiêu cung cống hiến một chút, đưa hắn cho ta liền. Như vậy thượng thương Hạo Thiên Vũ như cũ mặt mỉm cười, giọng từ tốn nói, thượng thương đại nhân nói đùa, Tuệ Minh chính là ta tìm rất nhiều năm mới tìm được có thể tiếp cận tràn đầy ta tam đại đệ tử người, làm sao có thể để cho đây. Hạ Hầu đại nhân lại không có làm thuận nước dong thuyền, trực tiếp có chút không vâng lời nói, nếu như là người ngoài thấy, Hạ Hầu đại nhân lại ở thượng thương trước mặt đại đế như thế ngạo mạn, cũng sẽ thất kinh, trong thiên hạ đều là vương thổ, chẳng lẽ hắn sẽ không biết cái đạo lý này sao? Nhưng là, kỳ quái là, thượng thương đại đế lại không có chút nào tức giận, gật đầu một cái, nói, kia ngược lại có chút đáng tiếc. Đã như vậy, bổn tòa cũng không tiện đoạt nhân thật sự yêu. Hạ Hầu Ái Khanh ngươi lo lắng điểm là được. Nói xong, trực tiếp xoay người, Hạ Hầu Âm Hy trong hai mắt, thoáng qua một đạo tinh mang. Hắn đối với Thượng Thương Hạo Thiên Vũ, có thể nói là rất tinh tường. Lời nói này từ trong miệng hắn nói ra, có thể nói đã là cực không khách khí, thậm chí mơ hồ có vạch rõ giới hạn ý vị. Năm đó, Lão Thượng Thương đưa hắn từ trên trời ký thác mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão mang về. Hai người vừa thấy mặt, đều cảm giác với nhau rất là đầu duyên, cho nên Tư Để Hạ cũng là từ trước đến giờ lấy gọi nhau huynh đệ. Bởi vì Hạo Thiên Vũ so với Hạ Hầu Âm Hy nhỏ hơn 3 tuổi, cho nên hắn đối với Hạ Hầu Đại Nhân, một mực rất tôn kính. Chính vì vậy, năm đó Hạ Hầu Đại Nhân mới nghe hắn và Thành Mẫu Mộng Trúc lời nói, làm ra lựa chọn, cho tới khó mà quay đầu. Nhưng là, mới vừa rồi Hạo Thiên Vũ, nhưng là miệng hô hắn là Ái Khanh, mà không phải lúc trước Hạ Hầu Đại Ca. Chính mình càng là lấy ra đại đế dáng điệu. Đây là giữa hai người, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hạ Hầu Âm Hy hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển hướng Thái Thượng Trưởng Lão Khúc Chu Toàn cùng Thánh Mẫu Mộng Trúc. Khúc Trưởng Lão sẽ không cũng là vì Tuệ Minh tới đi. Khúc Chu Toàn thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như điện nhìn Hạ Hầu Âm Hy, lạnh lùng nói, ta chỉ là nhận được Linh Sơn truyền lệnh, mới đi tới nơi này. Về phần cái gì Tuệ Minh, ta nghe cũng chưa từng nghe qua. Hạ Hầu Âm Hy khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Thánh Mẫu Mộng Trúc. Biểu tỷ phu ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng Khúc Trưởng Lão như thế, cũng là nhận được Linh Sơn truyền lệnh tới. Vốn là ở Tình Giao cung tập họp, Thiên Vũ tạm thời quyết định ở nơi này đỉnh núi gặp nhau. Ta một thời điểm không biết nguyên do đây. Thánh Mẫu Mộng Trúc mắt phượng cười trúng chím, giọng êm ái nói, biểu tỷ phu, ba chữ kia rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong tai, phảng phất như là sét đánh ngang tai, đột nhiên nổ vang, không trách Tử Ngọc Thiên Quân vừa nhắc tới cung cầm, trong hai mắt tất cả đều là tử ái. Nguyên lai, này Hạ Hầu Đại Nhân phu nhân, là nàng lão nhân gia cháu gái ruột nhỉ. Bởi như vậy, đầy đủ mọi thứ, cũng đối mặt, hắn là như vậy hiểu tại sao Hạ Hầu Đại Nhân đối Thượng Thương Hạo Thiên Vũ, còn có các vị Thái Thượng Trưởng Lão như thế ngạo mạn. Mà kia một mực cùng hắn đối nghịch Tiêu Vân Vực Vực chủ Nam Cung Liệt, nhiều năm như vậy đều là ở nơi này hắn không có chiếm được một chút chỗ tốt. Cũng là cùng hắn tầng quan hệ này, có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Trong lòng Tuệ Minh rất là minh bạch, mặc dù trong lúc vô tình biết cái này bí mật to lớn, nhưng là, cứ như vậy, cũng liền biểu thị, hắn thật sự đối mặt tình huống càng phức tạp, phải nói là ngàn năm khó gặp thiên tài, cũng là chưa nói tới. Bất quá, tiểu tử này rất đúng ta tính khí, ta rất thích. Hạ Hầu Âm Hy nhìn Thánh Mẫu Mộng Trúc, mỉm cười đáp lại, từ tốn nói, thu đồ đệ vốn chính là xem nhân phẩm cùng cảm giác. Về phần thiên phú ngược lại là thứ yếu, này trong tam giới, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, nhưng là có thể hoàn toàn lớn lên, quá mức thưa thớt. Về phần chưa trưởng thành thiên tài, cũng liền chưa nói tới thiên tài. Thánh Mẫu Mộng Trúc khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, còn rất có thâm ý liếc mắt một cái Tiểu Tuệ Minh. Thánh Mẫu Đại Nhân nhìn chính là thấu triệt. Đúng là như thế à. Hạ Hầu Âm Hy hơi xúc động. Những năm gần đây, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp kinh tài diễm diễm hạng người. Nhưng là, có thể lớn lên, nhưng cũng là lác đác không có mấy. Mẫu thân nàng lão nhân gia lập tức đến, ta xem chuyện này rất có thể cùng phía trên có liên quan. Thánh Mẫu nhẹ nhẹ chớp chớp mắt, chậm rãi nói, mặc dù Tuệ Minh mặt đầy mờ mịt không nghe rõ, nhưng là Hạ Hầu Đại Nhân dĩ nhiên là minh bạch trong lời nói của nàng biểu đạt ý tứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.